Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1403, Đấu Minh Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hoàng tại thận trọng đánh giá Lâm Dịch. Trên thực tế, tại Đào Chỉ Sơn Phong Thánh lúc, Minh Hoàng ánh mắt liền thủy chung không có ly khai Lâm Dịch. Hắn muốn nhìn một chút cái này Phật Đà chỉ định ứng với duyên người, đến tột cùng có cái gì bất đồng. Nhưng Minh Hoàng thất vọng rồi. Lâm Dịch nhìn qua lắm phổ thông, thậm chí yếu nhỏ đến đáng thương, vô luận từ góc độ nào nhìn lên, đều xa xa cùng không lên bản thân. Người này, duy nhất thắng được chính mình, chỉ sợ sẽ là bởi vì hắn trong tay cầm màu trắng mạn châu xa hoa. Nói cách khác, chỉ cần mình cướp đi trong tay hắn mạn châu xa hoa, người này còn có cái gì ưu thế? Minh Hoàng ánh mắt lại rơi vào Lâm Dịch trong tay bạch sắc hoa nhỏ phía trên. Màu trắng mạn châu xa hoa, nhìn qua quỷ dị không hiểu. Ngay vòng xuyên hà bờ, nở đầy lửa đỏ mạn châu xa hoa, nhưng không có một gốc cây bạch sắc. Minh Hoàng tại Lâm Dịch trên người, phảng phất thấy được không đến chính mình thành tựu chí tôn vị một màn, đánh vỡ lục đạo luân hồi, xuất lĩnh minh giới chúng sinh xâm lấn thiên nhân hai giới, cuối cùng thống lĩnh tam giới. Tình cảnh này, chỉ là suy nghĩ một chút liền kích động như vậy nhân tâm. Lâm Dịch ánh mắt bỏ qua Minh Hoàng, rơi vào bờ bên kia. Tam sinh thạch ngay bờ bên kia cách đó không xa. Thạch đầu cũng không lớn, u ám thô ráp, nhìn qua bình thường không có gì lạ, nhưng Lâm Dịch biết đó chính là tam sinh thạch. Đây là một loại không rõ trực giác, mơ hồ trong lúc đó, Lâm Dịch còn có thể thấy tam sinh thạch phía trên cũng sinh trưởng một gốc cây màu đỏ thắm mạn châu xa hoa cùng trong đầu hắn linh hồn giống nhau như đúc. Hoảng hốt trong lúc đó, Lâm Dịch sinh ra một loại ảo giác. Tựa hồ, hắn và tam sinh thạch lên mạn châu xa hoa có thiên ti vạn lũ liên quan. Đó là một loại khó diễn tả được cảm giác huyền diệu khó giải thích. Mà tam sinh thạch cũng không phải là dễ thấy nhất, phía trên mạn châu xa hoa cũng không phải. Dễ thấy nhất chính là tam sinh thạch trái phải hai bên, nằm hai cỗ thạch quan. Cái này hai cỗ thạch quan lên tràn ngập khí tức cổ xưa, cũng không biết gửi bao lâu, phía trên hiện đầy năm tháng dấu vết, để cho cái này một mảnh thê mỹ tuyệt diễm biển hoa trong, bình thêm một phần âm trầm. Tránh ra, Lâm Dịch lạnh lùng nói. Minh Hoàng nở nụ cười, nghiêng đầu, hỏi ngược lại. Ta nếu không để cho đây, Lâm Dịch mặc dù đối với vong xuyên hà hoàn toàn không biết gì cả, nhưng phía trên rơi cánh hoa trong nháy mắt chìm tới đáy một màn, vẫn bị hắn thu vào đáy mắt. Nếu như vong xuyên hà dễ dàng như vậy vượt qua, cũng sẽ không nhất định có cái gì cầu nại hà. Minh Hoàng liền đứng ở nại hà kiều bên này, Lâm Dịch như nhớ vượt qua vong xuyên hà, cũng chỉ có đem hắn đánh bại. Nhưng Lâm Dịch chỉ là Minh Vương, cùng đối diện vẫn là hoàng cấp. Mặc dù có hắc bảo giấu giếm, nhưng Minh Hoàng lại huyết nhục tràn đầy, lục giai phách thể mơ hồ tản mát ra một đoàn huyến lệ lóa mắt lang quang, nhiếp nhân tâm phách. Chênh lệch quá xa, đột nhiên, ngay Lâm Dịch hơi có thất thần chớp mắt, Minh Hoàng xuất thủ. Căn bản không có cấp Lâm Dịch bất cứ cơ hội nào, nhanh như bôn lôi, khí thế hung ác ngập trời, trong nháy mắt liền tới đến Lâm Dịch thân trước, một quyền đập trúng Lâm Dịch đầu. Quá nhanh, lục giai phách thể tốc độ cùng lực lượng không thể thắng được Lâm Dịch. Cho dù Lâm Dịch có phát giác cũng không phản ứng kịp. Đây là đẳng cấp lên áp chế, thực lực tuyệt đối nghiền ép. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thanh thúy hưởng, Lâm Dịch xương sọ bị Minh Hoàng một quyền đánh nát, kim sắc phái thể cũng nổ lớn tán loạn, bạch sắc mạn châu xa hoa ngã xuống rơi trên mặt đất. Minh Hoàng cười lạnh một tiếng, lắc đầu châm chọc nói. Không chịu nổi một kích, đây là ngươi Phật Đà cái gọi là ứng với duyên người. Tại bổn hoàng trong mắt bất quá là một chuyện tiếu lâm. Minh Hoàng nhìn trên mặt đất bụi cây kia bạch sắc mạn châu xa hoa, trong mắt quang mang càng ngày càng thịnh, trở nên cực nóng vô cùng. Đợi lâu như vậy, bổn hoàng rốt cục chờ đến giờ khắc này. Minh Hoàng hít sâu một hơi, phụ thân lấy tay, liền muốn đem bạch sắc mạn châu xa hoa nhặt lên. Đột nhiên, Minh Hoàng trong lòng báo động chợt chợt hiện, không chờ phản ứng kịp liền cảm giác đầu bị người một chưởng vỗ trong đầu oanh một tiếng, ông Minh rung động, ý thức xuất hiện ngắn ngủi trống rỗng. Tại Minh Hoàng trước kia, mạn châu xa hoa phía trên thêm một con bàn tay, nhẹ nhàng chụp tới, liền đem mạn châu xa hoa thoải mái đoạt đi. Ân, Minh Hoàng trong lòng kinh hãi, lại có nhân ẩn núp đến bên cạnh hắn, mà hắn lại hoàn toàn không biết chuyện. Hơn nữa cư nhiên một chưởng đập phải đỉnh đầu của mình. May mắn một chưởng này lực lượng không có chân chính đối với hắn sản sinh uy hiếp, bằng không ban nãy hắn đâu còn có mạng sống. Người xuất thủ, vẫn là chết mà phục sinh Lâm Dịch. Bị Minh Hoàng một quyền đập nát đầu, Lâm Dịch cũng là trong lòng chợt lạnh. Lâm Dịch vốn cho là mình nhất định rơi xuống, việc lớn thua thiệt với vỡ, không ngờ vỡ vụn trong cơ thể, lại đột nhiên dũng mãnh vào một cổ quỷ dị sức mạnh to lớn. cổ lực lượng này giống như đã từng quen biết, đúng là mới vừa lâm dịch phong thánh lúc cảm nhận được cổ lực lượng kia. Tại đây loại sức mạnh to lớn dưới tác dụng, lâm dịch ý thức dĩ nhiên vẫn luôn ở vào thanh tỉnh trong nháy mắt, phái thể lần thứ hai ngưng tụ. Mà Minh Hoàng làm sao đều nghĩ không ra sẽ có lần này biến hóa. Lâm dịch mừng rỡ trong lòng, cũng không còn kịp suy tư nữa nguyên do trong này, liếc Minh Hoàng đầu chính là một chiêu phiên thiên trường. Kết quả một trường này căn bản không có thương tổn được Minh Hoàng, chỉ là đem hắn tỉnh mộng. Chỉ một trường này, lâm dịch liền biết lấy lực lượng của hắn, căn bản không đủ để uy hiếp được Minh Hoàng. Vô phương lực địch cũng chỉ có thể trốn, lâm dịch bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là trước đem bạch sắc mạn châu xa hoa đoạt lại, bỏ qua Minh Hoàng, thẳng đến làm sao vội vã đi. Thánh lực có cường đại chúng sinh ý chí tại trình độ nhất định có thể giữ được lâm dịch hồn phách không tiêu tan. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì Minh Hoàng lực lượng quá yếu, căn bản không phải tam giới chân chính hoàng cấp lực lượng. Lâm dịch cùng Minh Hoàng đều không rõ ràng lắm cái này huyền bí trong đó. Minh Hoàng giận tím mặt, thân hình khẽ động ba bước trong lúc đó, liền đuổi kịp lâm dịch một quyền lần thứ hai đập tới. Lâm dịch lúc này đây sớm có chuẩn bị, thân hình có hơi lệch lạc tránh khỏi đầu chỗ hiểm, đầu vai bị Minh Hoàng đánh nát. Mà cổ lực lượng này thô bạo vô cùng xông vào lâm dịch phách thể trong nháy mắt đem thân thể chấn đắc tứ phân ngũ liệt. Hô, thánh lực tái hiện, mạn châu xa hoa còn vẫn chưa rơi xuống đất trái lại độ bị lâm dịch chộp vào trong lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, lâm dịch rõ ràng cảm thụ được cái loại này quỷ dị sức mạnh to lớn đã còn dư lại không có mấy, sợ rằng không cần ba lần, hắn liền thực sự bỏ mình. Ngay Minh Hoàng trước mắt, lâm dịch lần thứ hai trở nên sinh long hoạt hổ, tựa hồ bất tử bất diệt. Thừa dịp Minh Hoàng sai thần, lâm dịch quay đầu chạy nữa, không có vài bước cũng đã đi tới trên cầu Nại Hà. Minh Hoàng ánh mắt lơ đãng nhìn thoáng qua Vong Xuyên Hà, trong lòng cười nhạt, phi thân đuổi theo lâm dịch quát to. Chết đi, Minh Hoàng một trưởng vỗ hướng lâm dịch sau lưng, chiến, giống to một tiếng vô căn cứ vang lên, Minh Hoàng cả người chấn động, bàn tay khó khăn lắm muốn động tới lâm dịch lại dừng một chút. Lâm dịch mượn cơ hội này, vừa muốn thoát đi Nại Hà Kiều, nhưng không ngờ Minh Hoàng hai tròng mắt sáng choang, cánh tay bỗng dưng tăng vọt trà sát trưởng thành đao trực tiếp đâm vào lâm dịch sau lưng. Phốc, nhất thanh thúy hưởng, lâm dịch chỉ cảm thấy ngực đau xót, theo bản năng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Minh Hoàng đại thủ, dĩ nhiên theo trước ngực của hắn dò xét đi ra. Ân, lâm dịch kêu lên một tiếng đau đớn, ngũ quan bóp méo đến cùng nhau. Minh Hoàng biết được lâm dịch có một loại quỷ dị sống lại làm lực, lại thay đổi cái biện pháp, chỉ là tạm thời đem lâm dịch hạn chế ở, cũng không giết hắn. Một trường này, đem lâm dịch thân thể mặc lạnh thấu tim, nhìn qua kinh khủng kinh người. Minh Hoàng đã nghĩ tới triệt để giết chết lâm dịch biện pháp. Bất quá trước lúc này, trước phải đem bạch sắc mạn châu xa hoa đoạt lại. Cách chương.